Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, chương 336, ta đau nhức ta nhẫn. Lúc đến trên đường, Kỳ Tán Nhân từng có qua bàn giao, long nhãn, đầm sâu, sâu đến ngàn trượng, cần chìm vào đầm đáy, mới có thể mượn nhờ đấu trùng giải độc, đổi lại thường nhân, đã sớm bị tươi sống nín chết. Bởi vậy có thể thấy được, nghĩ muốn chui vào đầm sâu, vẫn là không thể rời bỏ tu vi, mà vì để đấu trùng giúp đỡ thu nạp đan độc, không thể thôi động pháp lực hộ thể. Nói cách khác, tu vi tác dụng chỉ có một cái kia chính là tự bế thiên địa duy trì sinh cơ. Kỳ lão đạo rất là lo lắng người nào đó tình huống, mà người nào đó cũng lão lão thực thực thẳng thắng. Hắn tu vi chưa tới một thành, còn sót lại dưới 7-8 phần trái phải, đầy đủ rồi. Dựa vào Kỳ lão đạo lại nói đến, có lấy 7-8 phần tu vi, đủ để không thở không thôi mấy tháng. Huống chi còn có bản thân hắn thủ tại trên biển hộ pháp, tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Về phần đầm đáy có gì phong hiểm? Không có, thật sự không có. Ân, có lẽ có khó chịu, thêm chút nhẫn nại liền có thể đại công cáo thành. Tại Vô Cữu trong mắt, lão đạo là thuộc về tiểu tiết có thua thiệt, nhưng không mất đại nghĩa một loại người. Tuy bị hắn hại nhiều lần, mà sau đó bàn về tới vẫn là chính mình chiếm tiện nghi. Ai bảo đan độc nan giải đâu, tạm thời lại tin hắn một lần. Theo lấy, ưng ực, một tiếng, Vô Cữu làm việc nghĩa không chùn bước nhảy vào đầm sâu. Lam, nước biển lam được thâm thúy, lam được nồng đậm, lam được thần bí, lạnh, lạnh thấu xương hàn ý. Ở khắp mọi nơi, thấu xương băng hàn, không thể nào thoát khỏi. Đây là Vô Cữu vào nước nháy mắt trải nghiệm. Hắn nín hơi ngưng thần, giống khối tảng đá hướng xuống rơi xuống. 10 trượng, 100 trượng, giây lát, đã đạt 500-600 trượng chỗ sâu. Vô Cữu tay chân loạn vẽ, rơi thế hơi chậm, lại bờ môi run rẩy, sắc mặt phát trắng, không chịu được ngước đầu nhìn lên. Thần sắc bên trong lộ ra khó tả khổ sở, bốn phía sẽ không còn được gặp lại rồi nồng đậm điện lam. Chỉ có hắc ám, cho dù ngẩng đầu nhìn lại, cũng là hắc ám một mảnh. Theo lấy càng lặn càng sâu, hơi lạnh thấu xương càng phát nồng đậm, nhưng lại không dám vận dụng pháp lực hộ thể. Dưới mắt đành phải gượng chống, như thế ngược lại cũng thôi, mà nước biển bên trong, chỗ tràn ngập không hiểu uy thế, cũng theo đó càng phát nặng nề, liền như từng bức tường, từ bốn phương tám hướng bức ép tới, phảng phất muốn đem người đè ép nghiền nát, mà nhất thời lại khó mà giãy giụa. Ai, người có đắc ý thời điểm, tự nhiên cũng không thiếu được thất ý thời điểm, mà đạt được càng nhiều, trả ra đại giới cũng rất giống theo đó tăng gấp bội. Chính như chính mình không để ý mà trở thành rồi nhân tiên cao thủ, kết quả là càng thê thảm hơn tra tấn nối gót mà tới. Ân, rất có đạo lý bộ dáng. Đây coi là không tính là bản nhân một loại cảm ngộ đâu. Nguyên lai cái gọi là cảnh giới cũng không ngoài như thế. Vô Cữu suy nghĩ lung tung, giống như đau đớn hơi chậm. Hắn chậm rồi trì hoãn, tiếp tục lặn xuống, tựa như đã trải qua rồi thật lâu. Kỳ thực bất quá một lát công phu, mà bốn phía rất giống hầm băng. Hắc ám bên trong đưa tay không thấy được năm ngón. Vô Cữu lần nữa tay chân múa tung, thoáng đụng tường, hắn vội vàng quào loạn, mà vách đá cứng rắn trơn ướt, thật không dễ cầm ra một cái khe hở, khó khăn lắm ổn định thân thể, lại không nhịn được một hồi run rẩy. Giờ này khắc này, phỏng như rơi vào không đáy vực sâu, rét lạnh cùng hắc ám thôn phệ mà đến, giống như toàn bộ thiên địa đều đưa như vậy yên lặng. Hủy diệt, Vô Cữu cắn răng ráng chống đỡ, gân cốt lại truyền đến nghiền ép, đôm đốp, giòn vang. Ngàn trượng đầm sâu, vẻn vẹn đạt 7-800 trượng chi sâu, chính như đi trăm dặm mà nửa 90, không thể bảo là đã tới, ngược lại là muốn nhìn này, lòng nhãn, đầm sâu. Lớn bao nhiêu thành tựu, Vô Cữu trong lòng quét ngang, bắt lấy vách đá hai tay thoáng dùng sức, lập tức đột nhiên buông ra, tiếp tục hướng xuống rơi xuống, càng lúc càng sâu, càng lúc càng lạnh, càng lúc càng tối, thừa nhận gánh nặng cũng càng lúc càng chìm. Hắn bỗng nhiên hai chân bị ngăn trở, cái mông, bịch, trước mà, tựa như là ngồi tại một tầng nhàn nhạt bùn cát bên trong, nhưng lại cảm giác không thấy xốp nhuyễn, rõ ràng ngồi ở cứng rắn băng hàn trên tảng đá, cùng chi trong nháy mắt, bùn cát tạo nên, tựa như bụi bặm tràn ngập, đen kịt mây mù bao phủ bốn phương, ai u, có phải hay không đến rồi đầm đáy. Vô Cứu ngồi ở trên mặt đất, rơi thế khó đè nén, thân hình ngửa ra sau, phanh, đâm vào trên vách đá. Hắn chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, tâm thần hoảng hốt, gân cốt lại là một hồi, đôm đốp, loạn hưởng. Phảng phất toàn bộ người đều muốn sụp đổ tan ra thành từng mảnh. Hắn vội hai tay chống đất hướng về sau di động, lưng tựa vách đá, cái mông ngồi vững vàng. Lập tức mạnh liễm tâm thần trở lại trước mắt, đây không phải đầm đáy, còn có thể là địa phương nào đâu. Mặc dù thị lực bị bùn cát ngăn trở, mà thần thức có thể dùng vị trí 20-30 trượng phương viên, mặc dù bao trùm lấy một tầng bùn cát, thoạt nhìn cũng là bằng phẳng, bốn phía vách đá dưới chân thì là vòng liệt lấy từng cái hang đá, lớn vài thước, nhỏ bất quá to bằng ngón tay, phảng phất nước biển ăn mòn gây nên. Trừ cái đó ra, giống như cũng không khác thường, chỉ có thấu xương âm hàn càng thêm khó nhìn, không hiểu uy thế gấp đôi nặng nề. Bất quá, đầm đáy bùn cát tựa hồ có chút quỷ dị, Vô Cữu hai mắt híp mắt, rất muốn phất tay phủi nhẹ che chắn bùn cát mà xem cho rõ ràng. Mà hắn cánh tay mang lên một nửa, chìm như thiên quân, hắn hữu tâm vô lực, đành phải từ bỏ, đã từng thống khổ, tựa hồ có chỗ làm dịu, hẳn là đau đến lâu dài, liền đã hết đau, kia còn tại trôi nổi bùn cát, giống như đoàn đoàn xương đen tại bốn phía tràn ngập, xương đen bên trong, lại có tinh chút tia sáng đang nhảy nhót, cực kỳ yếu ớt. Tựa như ban đêm đom đóm, kia đến tột cùng là cái gì? Vì sao thần thức bên trong cũng nhìn chẳng phân biệt được rõ ràng? Vô Cữu còn từ nghi hoặc, có chút khẽ giật mình, kia xương đen bên trong tia sáng bỗng nhiên chậm rãi dày đặc bắt đầu. Ngôi sao điểm điểm, tràn ngập bốn phương, giống tinh hà nở rộ mà khắp trời vô số, bất quá chốc lát. Mấy điểm tia sáng ép tới gần, Vô Cữu ngưng thần lưu ý, lại là chố mắt không thôi, quang mang cực kỳ yếu ớt, phỏng như cây kim lớn nhỏ, nhưng lại giống như mọc ra nhìn không thấy cánh, tại trong nước tùy ý du động, mà thần thức đi tới, rõ ràng chính là một loại quái dị côn trùng, phi đố, Vô Cữu vừa có suy đoán. Kia mấy điểm tia sáng rơi vào bộ ngực hắn trần trụi trên da thịt. Lập tức liền như kim đâm đồng dạng, từng tia ẩn ẩn đau đớn lập tức mà đến. Thật sự là đố trùng, mà bản nhân da thịt cứng rắn dị thường, đau thương bất nhập, cho dù bình thường pháp bảo cũng khó có thể tổn thương. Bây giờ lại bù không được mấy con tiểu côn trùng xâm nhập. Vô Cữu mới muốn thôi động pháp lực hộ thể, vội lại coi như thôi, không nói đến lão đạo từng có bàn giao, còn thừa 6-7 phân tu vi cũng không thoa sử dụng. Lại nhìn đố trùng như thế nào thu nạp phá giải đan độc, vừa mới đau đớn cũng là dễ dàng tầm thường. Vô Cữu cố hết sức co lại hai đầu gối, bày ra một cái ngồi ngay ngắn hành công tư thế, mà bất quá chốc lát. Lại là ngôi sao điểm điểm tia sáng vọt tới, trên cánh tay, trên đùi, trên ngực, thậm chí cả trên hai gò má, đều đã rơi đầy rồi đố trùng. Trong nháy mắt, càng nhiều tia sáng từ nơi không xa trong thạch động tuôn ra, giống như là chớp động dòng sông mà như nước chảy, lập tức phô thiên cái địa mà tới. Vô Cửu vội vàng đóng chặt hai mắt, không quên lấy tay che ở lỗ mũi, lỗ tai, mà hắn mới phát giác không ổn. Toàn bộ người đã bị nhiều vô số kẻ đố trùng bao trùm trong đó. Chỉ một thoáng, từng tia từng sợi nhói nhói từ toàn thân trên dưới truyền đến. Ngay sau đó liền như thiêu như đốt cháy bỏng cùng da thịt xé rách khó nhịn. Hắn ăn quá no không được, rên lên một tiếng thê thảm, lại muốn ngừng mà không được. Đột nhiên run lên cầm cập mà thống khổ không chịu nổi. Ai u, đau nhức a, đáng giận lão đạo, ngươi không phải nói có lẽ có khó chịu mà thêm chút nhẫn nại liền có thể không việc gì sao? Đây là hàng vạn con kiến phệ cốt a. Đã từng mất cảm giác cũng rất giống bị trong nháy mắt tỉnh lại. Không hiểu thống khổ đâu đâu cũng có. Vô Cứu chính tại chửi mắng kỳ tán nhân. Hạ thể lại là từng trận nhai cắn nhói nhói. Chỗ lấy quần lót đã không còn sót lại chút gì. Mà đố trùng lại là nhân cơ hội mà vào. Khó mà không hiểu thoải mái đau nhức bỗng nhiên đánh tới. Quả thực gọi người muốn điên muốn cuồng. Ai u, tử tôn cây, không động được nha. Vô Cứu cấp bách che lấp, mà lại phân không ra tay. Nếu là lỗ mũi bên tai lỗ chui vào đố trùng, chỉ sợ tình hình càng hỏng bét. Mà hắn nghĩ muốn đứng dậy tránh né, lại khó mà động đậy. Bất đắc dĩ phía dưới đành phải uốn éo người cưỡng ép nhẫn nại. Cũng không lúc phát ra thê thảm tiếng rên rỉ. Ai nha, đây không phải hàng vạn con kiến phệ cốt, mà là vạn hoàng gặm da, vạn giòi hút máu, vạn bọ cạp phụ thể, muốn ăn thịt người đi. Vô Cứu co quắp tại đầm đáy trong góc, run rẩy, giấy rùa, rên rỉ, đố trùng yên nguyên cuồn cuộn không dứt, một tầng lại là một tầng, đã đem hắn bao phủ hoàn toàn, cuối cùng chỉ còn lại có một đại đoàn huỳnh quang tại tụ tập. Chớp động lên, ngọ ngụ, mà da thịt đau đớn, khó tránh khỏi khiên động tâm thần hỗn loạn, lại khó tránh khỏi tai họa khí tức, còn muốn chống cự âm hàn, tiếp nhận nước biển gánh nặng, liên tục tra tấn, nối gót đánh tới, bất chi bất giác bên trong, tu vi theo đó nhanh chóng tiêu hao, mà hao hết tu vi hạ tràng, hoặc là chết cóng, nín chết, đè chết, hoặc là bị đố trùng thôn phệ hầu như không còn, chỉ sợ đến lúc đó không còn sót lại một chút cặn. Nói tóm lại, khó thoát khỏi cái chết. Kỳ lão đạo, ngươi không phải bày tỏ phương pháp này có thể giải đan độc sao? Ngươi không phải tại hộ pháp sao? Mau mau hiện thân cứu giúp nha. Ngươi sẽ không muốn hại ta đi. Nếu thật như thế, ngươi cũng quá nhẫn tâm rồi. Này cùng lăng trì có gì khác? Toàn bộ thiên hạ đau khổ cùng thê thảm cộng lại cũng không gì hơn cái này. Giống giống, ta thật sự rất đau. Ta thật sự rất khổ. Ta thật sự rất đáng thương a ai. Chết thì chết vậy. Năm đó ở Đô Thành, liền nên bồi tiếp cha mẹ đi chết. Bây giờ giết rồi nhiều người như vậy, lại nếm thử một cái gọi là tiên nhân. Cảm nhận được trên trời dưới đất thần kỳ, làm chết cũng không tiếc vậy. Ha ha, không hồng trần sặc sỡ bao nhiêu về, tỉnh mộng thời gian chung quy không, mà ta mà chết rồi. Chẳng lẽ không phải tiện nghi rồi kỳ lão đạo, Tử Yên lại nên làm sao đây? Khó nói năm thanh kiếm thần cũng theo lấy ta táng thân đáy biển. Chẳng phải là đố trùng phệ thể sao? Còn có thể hơn được xa trường trên đau thương mưa kiếm. Tạm thời nhẫn nại một lát, ta nhẫn, giờ khắc này Vô Cứu, hàm răng cắn được két vang, thân thể từng trận run rẩy, nhưng lại kêu trời không ứng, gọi đất chẳng linh, hắn tuyệt vọng phía dưới, như muốn cứ thế từ bỏ, nhưng lại tự an ủi mình quật cường bắt đầu, lập tức mạnh liễm tâm thần mà bảo vệ chặt linh đài. Cùng chi trong nháy mắt, sói mòn tu vi lập tức trở nên chậm chạp rất nhiều. mà đấu trùng phệ thể cũng không vì vậy mà có chỗ làm dịu. Ngược lại là càng phát điên cuồng, khó nhịn đau khổ, phảng phất muốn phá hủy hết thảy. Ta nhẫn, vô cứu bị thống khổ tra tấn lần nữa hoảng hốt. Tốt tại hắn tâm niệm không mất, một mực nhẫn nại, còn âm thầm nhắc tới không ngừng. Đấu trùng đáng hận nhất, sao địch nhẫn chữ cao, ta nhẫn chữ trên đầu một cây đao, lớn nhỏ độc vật chạy không được rồi. Ta một đao chặt đứt trăm vậy sầu, ta một đao chặt đứt mọi loại đau nhức, ta một đao lại một đao, ta, giống, ta vẫn là đau nhức, a, ta nhẫn, ta đau nhức, ta nhẫn, liền tại hắn đau đến không muốn sống mê loạn thời khắc. Đột nhiên ngừng lại rên rỉ, hắn lúc này, toàn thân trên dưới bao trùm lấy một tầng thật dày đố trùng. Mà hắn nhưng thật giống như quên rồi cháy bỏng thống khổ. Ngược lại là có chút ít ngạc nhiên mà rên khẽ một tiếng. Khí hải bên trong, năm thanh kiếm thần xoay tròn cực kỳ chậm chạp, phảng phất đã đình trệ, cũng không còn lúc trước linh động, mà nguyên bản tĩnh mịch nặng nề kim đan, nhưng thật giống như nhận lấy không hiểu dẫn dắt, lại lặng lẽ tràn ra một tia màu đen khí cơ. Lại lần theo kinh mạch lưu động, đến bên ngoài cơ thể trong nháy mắt, liền cùng bám vào đố trùng tương dung mà biến mất không còn tăm tích. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN